Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 43, gia thú quái văn. Ta không hiểu ta bất an đến từ nơi nào, mà Như Tuyết cũng rõ ràng nói qua, sau khi đi ra ngoài, liền nói cho ta biết toàn bộ sự thật, nhưng trong lòng giống như có một cây ẩn núp tuyến ở nắm kéo chính mình. Một mực phóng hướng vậy không an cự đại hắc động, ta sợ ta ngay cả mặt ngoài bình tĩnh cũng duy trì không được. Sẽ không nhịn được để cho Như Tuyết ở bây giờ liền nói cho ta biết nàng rốt cuộc thế nào. Nhưng này lúc Ngô lão quỷ nhẹ nhàng trở lại, nói đến, thừa nhất tiểu ca nhi, là có đèn, đi đốt đèn đi, ta vừa muốn đứng dậy, thừa tâm ca liền đứng lên, nói đến, thừa nhất, người nhiều theo một hồi Như Tuyết, ta theo đến lão Ngô đi đốt đèn đi. Nghe Như Tuyết tiếng hít thở, vẫn là như vậy bất an. Ta gật đầu một cái, liền chỉ nói một câu, các ngươi cẩn thận một chút. Vì vậy, ta cùng Như Tuyết, còn có lão Trương, liền an tĩnh như vậy ở trong bóng tối chờ đợi. Chẳng qua là không tới một phút, đệ nhất ngọn đèn mang theo nhiệt độ màu vàng ấm ánh đèn sáng lên. Tiếp theo là thứ hai ngọn đèn, thứ ba ngọn đèn theo ánh đèn sáng lên. Như Tuyết hô hấp cũng từ từ bình ổn lại. Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm, ở yên lặng trong bóng tối, có ở đây không an tâm tình, có chút nóng nảy thất lạc chung, cái loại này nhìn ánh đèn sáng lên, hy vọng từng điểm hồi phục cảm giác Như Tuyết. Vô luận là chuyện gì xảy ra, cũng có ta ở đây, ta ngữ khí kiên định nói với Như Tuyết đến, ánh đèn mang cho ta bình tĩnh và hy vọng, ta muốn đem loại này kiên định tâm tình mang cho Như Tuyết. Như Tuyết không có ngay đầu tiên đáp lại ta cái gì. Qua thật lâu, nàng mới nói đến, thừa nhất, không có chuyện gì là tuyệt vọng, chỉ bất quá chẳng qua là lựa chọn mà thôi. Người phải tin tưởng ta, ta sẽ trở nên rất kiên cường. Rất kiên cường, ta có chút không hiểu lời này ý tứ, nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng nàng sẽ kiên cường. Ta nhìn Như Tuyết, giờ phút này nàng trong mắt không còn là mê mang cùng bất an, mà là lóe lên một loại dị thường quyết tuyệt kiên cường cùng kiên quyết. Sau khi nàng nhẹ nhàng xa cách ta ôm trong ngực, đột ngột thì trở nên trở về cái kia bình tĩnh, lạnh nhạt như tuyết. Loại chuyển biến này, để cho ta cảm giác có một loại không nói ra quái dị. Nhưng này luôn là chuyển biến tốt thay đổi chứ. Ta định đem mọi chuyện hướng địa phương tốt mặt suy nghĩ. Lúc này, lại nghe thấy Ngô lão quỷ hô đến. Này trên đỉnh có một chiếc đèn lớn, ta tới điểm đi, ta tới, tiếp lấy liền truyền đến thừa tâm giọng nói của ca, người được không, nói nhảm, ta giàu gì cũng là sống mấy lão quỷ trăm tuổi, đụng chạm một cái bật lửa tuyệt đối là không thành vấn đề. Ta tới đi, Ngô lão quỷ mang theo một chút nhỏ đến sắt nói đến, linh thể không thể ảnh hưởng vật chất, đây là thông thường. Nhưng là nếu như một cái linh thể trải qua tu luyện, tinh thần lực đặc biệt ngưng tụ lời nói, có thể nhỏ nhẹ ảnh hưởng vật chất, nói cách khác có thể dơ lên tương đối nhẹ nhỏ vật thể. Cái này không kỳ quái, như vậy cũng tốt so với người thể đặc dị công năng. Dùng tinh thần niệm lực đi di động vật chất, chỉ bất quá, Ngô lão quỷ còn có bản lãnh này, lại để cho ta khiếp sợ. Nói như vậy, oán khí càng nặng linh thể càng lợi hại, nhưng là tinh thần lực ngưng luyện, cái này thuộc về quỷ tu con đường rồi. Chẳng lẽ Ngô lão quỷ khi còn sống không thiên phú, sau khi chết còn có quỷ tu thiên phú? Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, Ngô lão quỷ đã nhẹ nhàng đi lên, bắt đầu đi thắp sáng chỗ này treo ở trên đỉnh đèn lớn rồi. Ta nhìn thấy bật lửa lần lượt sáng lên, đến cuối cùng cái này đèn lớn mới bị triệt để thắp sáng. Ở đèn lớn cùng đèn trên tường dưới sự phối hợp, toàn bộ không gian rốt cuộc hoàn toàn sáng lên. Cả kia tính thực chất hắc ám cũng bị khu trừ. Trước ta có quá bất an. Dù sao Như Tuyết nói, loại này hắc ám là cái loại này hắc trùng hô hấp tạo thành. Ta sợ cái không gian này một chút lượng, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều ngủ ly bì sâu trùng. Nhưng trên thực tế không có. Nơi này chỉ là một to lớn hoa lệ thạch thất. Dị thường không chút tạp chất. Cho bụi đều rất ít. chớ nói chi là có cái gì kỳ quái sâu trùng rồi. Thừa Tâm ca trở lại ta theo trước. Ngô lão quỷ cũng nhẹ nhàng trở lại. Hỏi ta, Thừa Nhất tiểu ca nhi, ta sao cảm thấy nơi này giống như một cái đại phòng ngủ đây? Đem phòng ngủ xây dưới đất. Không thể a, Ngô lão quỷ nói không sai. Nơi này lớn vô cùng, sợ là có 200-300 mét vuông. Trên thực tế cũng thật rất giống một cái phòng ngủ. Ta rõ ràng nhìn thấy có tạc đá tinh mỹ bàn trang điểm. Phía trên gắn một mặt to lớn gương đồng. Cũng có tinh mỹ thạch. Còn treo móc rèm. Chỉ bất quá kia rèm nhìn mục nát mà yếu ớt. Sợ là vừa đụng bên dưới sẽ vỡ vụn ra. Còn có một chút hỗn tạp vật kiện nhi. Hết thảy đều tỏ rõ nơi này chính là một cái phòng ngủ. Hơn nữa còn là nữ tử phòng ngủ. Cùng ta đoán như thế. Chúng ta xông vào một tên hang ổ. Chẳng qua chỉ là trước đây thật lâu hang ổ. Ta thấp giọng nói đến. Dạ, bọn họ là hẳn dưới đất. Con đường tu hành tuyến không giống nhau. Thừa Tâm ca cũng nói như vậy đến. Tu giả yêu cầu đều là luyện một cái nội tức. Cái kia chống đỡ toàn bộ cơ sở. Tuy nhiên nhân loại yêu cầu là linh khí. Mà yêu vật tu luyện yêu cầu là ánh trăng. Là âm khí. Bởi vì chúng nó tiếp nhận được. Ở trước đây thật lâu. Dưới đất là có từng cái tinh khiết âm khí tập trung nơi. Không giống bây giờ khó tìm như vậy. Hang ổ dưới đất không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Ta cùng Thừa Tâm ca đối thoại. Lão Trương dị thường khẩn trương hỏi. Là vật gì hang ổ dưới đất? Ta vỗ vỗ Lão Trương bả vai. Không nói gì. Dựa theo cái này đường đi đi xuống. Nếu như chúng ta cuối cùng là muốn xem thấy chân tướng. Ta không thể một mực đi an ủi Lão Trương. Nói cho hắn biết đây không phải là thật. Thật nhìn thấy sau này hắn sẽ tan vỡ. Ta yên lặng, Lão Trương khẩn trương liếm môi một cái. Mà Ngô lão quỷ đi theo Thừa Tâm ca bắt đầu khắp nơi lục lọi lên. Muốn tìm một chút có giá trị đồ vật. Dù sao đây là trước đây thật lâu yêu vật. Vào nó hang ổ, tìm có giá trị đồ vật là rất bình thường. Có thể trên thực tế, nơi này liếc qua thấy ngay. Thừa Tâm ca cũng không có tìm được cái gì. Ngược lại kia treo ở cự trên tảng đá lớn rèm. Ngược lại thật như ta dự liệu như vậy. Vừa đụng liền bể nát. Lộ ra trong đá bộ. Trên đá cũng không có giống nhân loại như vậy. Còn trải cái mền gối chăn cái gì. Chính là đơn giản bóng loáng mặt. Chỉ bất quá nhìn này mặt. Thừa Tâm ca ồ một cái âm thanh. Sau đó cầm lên một món nhi đồ vật. Đó là một cái cuốn lại đồ vật. Thật dày một chồng. Xem ra giống như là gia thú. Thừa Tâm ca tỏ ý chúng ta đi qua. Sau đó ngay trước chúng ta toàn bộ mặt người nhi. Mở ra này quyển đồ vật. Này gia thú so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Bày tới sau. Cơ hồ chiếm cứ một nửa thạch. Có chừng dài 2 thước. Rộng hơn 1 thước dáng vẻ. Nhưng cũng không biết là cái gì gia thú đặc chế. Tóm lại là rất mỏng cũng rất bền bỉ một tầng. Phía trên rậm rạp chằng chịt viết đầy đồ vật. Chúng ta sở trường điện dựa theo. Bắt đầu cho là văn tự. Nhưng nhìn kỹ một chút, những thứ này khúc khúc xoay xoay đồ vật. Căn bản không phải chúng ta quen thuộc văn tự. Ta từ nhỏ sư phụ liền đóng quá ta không ít văn tự cổ đại. Thậm chí rất lạ một ít văn tự cổ đại ta cũng nhận ra. Nhưng này tấm da thú thượng rậm rạp chằng chịt tự nhi. Ta lại một cái cũng không nhận biết. Nhìn một cái bên dưới. Căn bản là hoàn toàn xa lạ. Này để cho chúng ta thế nào cam tâm. Tiến vào dưới đất này tới nay, vẫn luôn cảm thấy thần bí cùng nguy hiểm. Đến bây giờ cũng không dám nói sinh mệnh liền an toàn. Thật vất vả lấy được một cái to lớn đầu mối. Có thể quan hệ chúng ta sinh mệnh vấn đề. Làm sao có thể liền như vậy mà đơn giản buông tha. Cho nên, ta cùng Thừa Tâm ca một bên nhìn một bên thảo luận. Bàn về phương diện này học thức hắn cũng không so với ta kém. Cho nên chỉ có thể hai người chúng ta tới từ từ nghiên cứu. Lần hành động này thời gian ngược lại vẫn đầy đủ. Cho nên mài đao không lầm đốn củi công phu. Chúng ta cũng không ư này một ít thời gian. Như Tuyết ở bên yên lặng nhìn ta cùng Thừa Tâm ca thảo luận. Lão Trương không hiểu. Dứt khoát lui sang một bên. Móc ra một bọc áp xúc bánh bích quy. Chậm rãi ăn. Ngô lão quỷ đã sớm nhàm chán. bay tới lão Trương trước mặt cùng lão Trương kéo phai đi. Đại khái qua khoảng 10 phút, Thừa Tâm Ca bỗng nhiên hô to một tiếng. Thừa nhất, ta xem ra một chút con đường rồi. Chúng ta phương hướng sai lầm rồi. Thế nào? Nhìn Thừa Tâm Ca kinh hỉ dáng vẻ. Ta biết chuyện này có phổ. Ngốc a, chúng ta vẫn luôn đem những ký hiệu này trở thành tự tới nghiên cứu. Tự nhiên nghiên cứu không ra cái gì. Nào có chữ là một nhóm viết. Cái này căn bản là giản bút đồ. Giản bút đồ a, Thừa Tâm Ca lớn tiếng lại kích động nói đến. Hắn nói một chút, ta vội vàng cẩn thận đi xem. Lúc này mới phát hiện này đúng như Thừa Tâm Ca từng nói. Là giản bút đồ, là một bức tranh như vậy liền với. Một bức tranh biểu đạt một cái nội dung. Căn bản cũng không phải là chúng ta lúc trước cho là. Một nhóm kỳ quái phù hiệu chen chúc chung một chỗ. Tiếp lấy lại một chất kỳ quái phù hiệu chen chúc chung một chỗ. Nếu nhận ra là giản bút đồ, như vậy giải độc đứng lên liền dễ dàng hơn. Nhưng là này giản bút đồ ý tứ chỉ tốt ở bề ngoài. Muốn toàn bộ chính xác giải độc, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Ít nhất, lại qua rồi tốt mấy phút, ta cùng Thừa Tâm Ca mới giải độc được bản vẽ thứ nhất. Kia đồ trong biểu đạt ý tứ, để cho ta cùng Thừa Tâm Ca giờ khóc giờ cười. Phiên dịch thành ngữ nói, đó chính là ở trước đây thật lâu. Ở mảnh này trong rừng, ra đời một con cáo nhỏ. Này tính là gì? Nói chuyện cổ tích mở đầu sao? Nhưng ta cùng Thừa Tâm Ca còn chưa kịp nói cái gì. Bỗng nhiên ở nơi này thạch thất liền truyền đến một trận nhi ông minh thanh âm. Thật thấp, làm cho lòng người đấy cũng kiềm chế khó chịu. Thanh âm kia rất gần, lại giống như cách cái gì? Ta cùng Thừa Tâm Ca liếc mắt nhìn nhau. Thanh âm này chúng ta nghe quá. Chính là ở như tiết gõ loại kém nhất đối với mị tâm thạch thời điểm nghe qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.